Đại Ma Vương, chương 460, Tuyệt Thế Hung Hồn, gocchuyenaudio.com. Vừa đến thành Bretel, Hàn Thạc liền giới thiệu Elizabeth với bọn rách, dặn dò mấy câu rồi lập tức tới mật thất khởi động truyền tống trận. Hàn Thạc vừa tiến vào tử vong mộ địa thì đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu là cái áp lực đáng sợ trước nay vẫn đeo đẳng theo hắn như bóng với hình lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Biến mất rồi, Hàn Thạc kinh ngạc hô lên. Luồng áp lực đáng sợ đến từ tộc vương sáu sừng của hồn tộc mà Hàn Thạc từ khi rời khỏi hẻm núi Taraga vẫn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc, tuy nhiên khi hắn vừa tiến vào tử vong mộ địa thì luồng áp lực vẫn đè nặng trong lòng kia rốt cuộc đã không cảm thấy nữa. Ra khỏi đại sảnh, nhìn đám xương cốt trắng phao dưới chân rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên hiểu rõ vì sao có chuyện này xảy ra. Xem ra thì cái kết giới trước nay vẫn bao phủ cả tử vong mộ địa đã ngăn cách được sức cảm ứng của tộc vương sáu sừng đối với linh hồn của hắn, chỉ cần lưu lại tử vong mộ địa không ra ngoài thì Hàn Thạc tin tưởng là tộc vương kia căn bản không tìm được phương vị của hắn. Trước khi tiến vào tử vong mộ địa, Hàn Thạc còn dự định làm rất nhiều việc, thậm chí chuẩn bị cả việc là ngay khi tiến vào tử vong mộ địa sẽ lập tức sử dụng khô lâu pháp trượng đưa linh hồn sang vong linh giới trốn tránh, bây giờ xem ra ý định này đã là dư thừa. Kết giới tử vong mộ địa quả thật là thần bí, đã giải quyết xong nỗi lo lắng của hắn. Tử vong mộ địa ơi tử vong mộ địa, ngươi rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật đây? Hàn Thạc không thể không cảm thán, có thể ngăn cản sức cảm ứng của tộc vương sáu sừng đối với linh hồn của hắn, điều này đủ để nói lên rằng kết giới bao phủ tử vong mộ địa có tác dụng thần kỳ đến thế nào. Lão Yustra đầm đáng thương kia không biết có phải là đến kinh cấp cốc ẩn tu hay không, tuy nhiên dù ngươi có ở kinh cấp cốc thì cũng không thể cho ngươi tiến vào tử vong mộ địa được. Hàn Thạc thầm nghĩ, không còn sự uy hiếp của tộc vương hồn tộc, tâm trạng của Hàn Thạc được thả lỏng khá nhiều. Sau đó, hắn tới khu vực luyện chế huyền ma ngồi xếp bằng xuống rồi lấy từ không gian giới chỉ ra ba quả cầu đã cướp đoạt được. Ba quả cầu, một quả là tinh thể bản nguyên nồng đậm tử vong nguyên tố, một quả là tinh thể bản nguyên ám nguyên tố, quả cuối cùng tỏa ra lực lượng hủy diệt đáng sợ, theo như lời lão yêu thì chỉ có kẻ cố chấp điên cuồng mới nguyện ý dung hợp quả cầu chứa đựng lực lượng hủy diệt này. Trong suốt dọc đường chạy trốn từ Thánh Sơn Quang Minh Giáo hội, Hàn Thạc đã hỏi cặn kẽ Stradam về phương pháp sử dụng tinh thể bản nguyên. Bây giờ mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, hắn liền cầm lấy ba quả cầu, trước hết là nhắm vào tinh thể bản nguyên tỏa ra tử vong nguyên tố thuần khiết. Hàn Thạc nắm lấy tinh thể bản nguyên tỏa ra tử vong nguyên tố đó, chậm rãi đưa tinh thần lực tiến vào bên trong, cảm ứng được nó chứa đựng lực lượng tử vong nguyên tố vô cùng khổng lồ và tinh khiết. Hắn thu thần thức về, thử dựa theo phương pháp của lão yêu đã nói để tiến hành dung hợp tinh thể bản nguyên với thần thức. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một tình huống mà Hàn Thạc không hề đoán trước được. Mặc dù tinh thần lực có thể cảm ứng được rõ ràng từng tia tử vong nguyên tố tinh khiết khổng lồ và thần kỳ, nhưng khi Hàn Thạc làm theo phương pháp của lão Yustra đầm cố. gocchuyenaudio.com, gắng tiến hành dung hợp thần thức với lực lượng tử vong nguyên tố vô cùng khổng lồ này thì thần thức lại tức thì bị trói buộc, căn bản không thể tiến vào trong tử vong nguyên tố được một chút nào. Lực lượng của tinh thể bản nguyên bài xích thần thức, căn bản không để một tia lực lượng nào dung nhập với thần thức, không thể hình thành nên cái loại nguyên tố chi hồn như lão yêu và Tiana đã nói. Ma anh của Hàn Thạc có thể hấp thu đa số các loại lực lượng tà ác và chuyển hóa những tác dụng kỳ diệu của chúng. Nhưng mà thần thức của hắn lại không như vậy, căn bản không cho phép chứa một tia lực lượng nào không phù hợp với ma công dung nhập. Hàn Thạc có thể cảm giác rõ ràng tính bài xích đến từ thần thức này. Cái loại lực lượng duy ngã độc nhất này khiến cho hắn hiểu được sự bá đạo của ma công. Xem chừng nên thử với hủy diệt chi cầu. Hàn Thạc thu hồi lại tinh thể bản nguyên nồng đậm tử vong nguyên tố, lấy ra quả cầu nồng đậm lực lượng hủy diệt, dựa theo phương pháp của lão Yustra đầm thử dung hợp lực lượng trong hủy diệt chi cầu vào thần thức. Thần thức vẫn bài xích, ngay cả một chút của luồng lực lượng hủy diệt khổng lồ kia vẫn không thể tiến vào thần thức, tất nhiên cũng không thể dung hợp được với thần thức. Hàn Thạc cười khổ, một tay nắm tinh thể bản nguyên chứa tử vong nguyên tố thuần khiết, một tay nắm hủy diệt chi cầu chứa lực lượng hủy diệt khổng lồ, thầm nghĩ phải dốc hết sức bình sinh mới cướp đoạt được hai quả cầu này, không ngờ lại không thể hấp thu, xem ra chuyến này rõ ràng là tốn công vô ích rồi. Ở bên trong thân thể của Hàn Thạc có ba thứ quan trọng nhất. Một thứ là ma anh ở đan điền nơi tiểu phúc, ma anh là ngọn nguồn và căn bản của ma nguyên lực, là lực lượng trụ cột để thi triển ma công. Cái quan trọng thứ hai là thần thức nằm ở não bộ, do linh hồn dung hợp tạo thành, là thứ căn bản và có tầm quan trọng không thể nói hết, làm chỗ dựa cho mọi hoạt động của Hàn Thạc. Cuối cùng một thứ cũng tại não bộ, giống như kim đan của tu đạo giả và ma anh của tu ma giả, là khởi nguồn tàng trữ lực lượng, nhưng thứ này có lẽ có chút bất đồng với ma anh. tàng trữ trong khu vực này của não bộ chính là tinh thần lực, cũng là điểm mấu chốt để một vong linh đại ma đạo sư như Hàn Thạc có thể phóng thích vong linh ma pháp. Quan trọng nhất trong ba thứ đó đương nhiên là thần thức. Cũng chính như người bình thường vẫn nói là linh hồn, bên trong thần thức chứa tất cả kinh nghiệm và trí nhớ, tất cả cảm xúc và lĩnh ngộ, các loại tri thức ma công và lý giải về vong linh ma pháp của Hàn Thạc. Thần thức là tất cả căn cơ và là minh chứng về sự tồn tại của Hàn Thạc. Ma công của Hàn Thạc đạt tới mức độ như hiện nay thì ba loại linh hồn đã hợp nhất để hình thành nên thần thức. Đó là cơ sở để ma công tiến bộ, Hàn Thạc tuyệt đối sẽ không cho phép thần thức xảy ra bất cứ sai sót nào. Song, từ miệng lão Eustradam, Hàn Thạc biết rằng tại lĩnh vực ma pháp nếu muốn thành thần thì linh hồn phải được tu luyện thành nguyên tố chi hồn, như vậy mới có thể đủ để đạt được sự phối hợp hoàn mỹ nhất giữa linh hồn và nguyên tố, cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ để hiểu được sâu sắc nhất đối một hệ ma pháp. Chỉ là nguyên tố chi hồn rõ ràng cũng là một loại tiến hóa đối với linh hồn. Loại linh hồn tiến hóa này có ý nghĩa cải biến, mà linh hồn là căn bản của mọi thứ của một con người. Đáng tiếc trước đây Linh Góc Truyện audio.com, hồn đã bị hắn cải tạo thành thần thức cực kỳ thích hợp để tu luyện ma công, trừ phi bây giờ Hàn Thạc làm cho thần thức thoái hóa trở lại cấp độ ban đầu, nếu không thì sợ là thật sự không có cách nào sử dụng được tinh thể bản nguyên nguyên tố. Vô luận là nhìn dưới góc độ nào, so sánh giữa ma công và vong linh ma pháp thì tựa hồ tác dụng của ma công đối với Hàn Thạc vẫn lớn hơn một chút, bởi vậy Hàn Thạc tuyệt đối sẽ không từ bỏ một thân ma công. Mặt khác, hắn cũng không cho rằng linh hồn không có nguyên tố chi hồn thì không thể thành thần, cho nên sau khi cân nhắc, Hàn Thạc liền bỏ qua tinh thể bản nguyên chứa tử vong nguyên tố tinh khiết này. Ba quả cầu ẩn chứa ba loại lực lượng tử vong, hủy diệt, hắc ám này thì đều không có loại lực lượng mà Hàn Thạc có thể sử dụng được. Để ba quả cầu trước mặt, hắn bắt đầu suy nghĩ xem làm sao có thể sử dụng được tối ưu những thứ mà hắn đã tốn biết bao công sức mới giành được này. Suy nghĩ một hồi, Hàn Thạc nảy ra một ý, liền gọi Tiểu Khô Lâu từ vong linh giới về. Cho ngươi cầm lấy mà dung hợp linh hồn với lực lượng bên trong nó. Như vậy thì ngươi có thể lợi dụng rất tốt từ vong nguyên tố của vong linh giới. Tiểu Khô Lâu vừa xuất hiện, Hàn Thạc lập tức đưa tinh thể bản nguyên có từ vong nguyên tố nồng đậm cho Tiểu Khô Lâu, đồng thời cũng nói cho nó biết phương pháp dung hợp linh hồn. Cảm ơn phụ thân. Con cảm giác được món đồ này có thể đem đến tác dụng tốt khó có thể tưởng tượng nổi cho con. Nó là chí bảo đối với bất tử sinh vật, con không biết nó có thể làm cho con biến hóa thành dạng gì, tuy nhiên con nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ, nhất định sẽ như vậy. Tiểu Khô Lâu cầm tinh thể bản nguyên chứa đựng tử vong nguyên tố khổng lồ trong tử ma nhãn phát ra ánh sáng chói lọi mà không một ai dám nhìn thẳng vào. Hàn Thạc có thể cảm ứng được sự hưng phấn mãnh liệt và niềm vui mừng như phát cuồng của nó. Vậy được, ta tin tưởng ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Hàn Thạc cảm thụ được niềm hưng phấn khó có thể át chế được của Tiểu Khô Lâu, mỉm cười bảo. Phụ thân, có nó thì con sẽ thu phục được Cốt Long. Tại thế giới của chúng ta, con nghĩ con sẽ càng ngày càng hùng mạnh, phạm vi thế lực của con có thể phát triển gấp trăm lần. Tiểu Khô Lâu bừng bừng dã tâm nói. Tốt lắm, hãy đi đi, lập tức dựa theo phương pháp ta nói cho ngươi mà dung hợp tinh thể bản nguyên chứa tử vong nguyên tố này vào với linh hồn. Hàn Thạc cười nói một câu, trong lúc Tiểu Khô Lâu gật đầu thì sử dụng vong linh chú ngữ đưa hắn về vong linh giới. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, tinh thể bản nguyên nồng đậm ám nguyên tố thì trong những người ở bên cạnh Hàn Thạc chỉ có Emily sử dụng mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, vì những người khác cũng không tu luyện hắc ám hệ ma pháp. Xem ra Emily lần này nhất định sẽ mừng rỡ như điên mất. Linh hồn dung hợp với tinh thể bản nguyên ám nguyên tố, không nghi ngờ gì về việc thực lực của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh lên. Còn lại hủy diệt chi cầu, Hàn Thạc nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết sẽ sử dụng như thế nào. Nhìn quả cầu trong tay, hắn hiểu rằng hủy diệt chi cầu này và tinh thể bản nguyên nguyên tố có chút khác nhau, một khi linh hồn và lực lượng mang khí tức hủy diệt khôn cùng này dung hợp, người đó nhất định sẽ trở thành một kẻ chỉ biết hủy diệt đến điên cuồng. Tay cầm hủy diệt chi cầu, Hàn Thạc nhìn hồi lâu cũng không biết xử trí như thế. Góc Truyện audio.com, nào, đột nhiên từ trong cơ thể Hàn Thạc xuất hiện một luồng dục vọng giết chóc vô cùng hung bạo. Hắn vừa động tâm thì lục ma phong đột nhiên từ phía sau gáy rơi ngay vào trong lòng bàn tay hắn. Một ý chí giết chóc và oán hận vô cùng vô tận từ trong lục ma phong tràn ra tỏa khắp cả tử vong mộ địa. Ở trong lòng bàn tay Hàn Thạc, lục ma phong tỏa ra uy thế hung ác ngập trời. Trong lục ma phong có một luồng huyết quang lấp lánh lưu động, cứ như là có tánh mạng vậy. Hàn Thạc hiểu rằng chủ hồn bên trong thanh hung khí lục ma phong này đã chính thức tiến hóa hình thành. Từ hôm nay trở đi, lục ma phong sẽ trở thành một thanh tuyệt thế ma khí với đúng nghĩa của nó. Trong khi Hàn Thạc đang hưng phấn nhìn Lục Ma Phong thì đột nhiên Lục Ma Phong bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Đến khi Hàn Thạc có phản ứng thì mũi nhọn của Lục Ma Phong đã cắm thẳng vào quả cầu ẩn chứa lực lượng hủy diệt khổng lồ kia. Trong khi Hàn Thạc kinh ngạc đến sững sờ thì chuyện xảy ra tiếp đó còn làm cho hắn phải trợn mắt há mồm. Chủ hồn vừa mới hình thành bên trong Lục Ma Phong bắt đầu dung hợp với lực lượng hủy diệt kinh khủng bên trong quả cầu. Quyển 5 cách chương.